Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 543, hỗn độn cổ giới, thần cấp. Cầu toàn đặt trước, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, trở lại nhân tộc Chí Cao Điện Đường. Diệp Thiên đầu tiên là vững chắc một chút cảnh giới. Chợt suy nghĩ tiếp xuống con đường tu luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại đế cấp này cấp độ, hắn đã coi như là đi đến cuối con đường. Muốn tiếp tục tăng lên ngược lại là có thể. Nhưng lại thế nào tăng lên? Cũng chỉ có thể hơi khẽ nhấc thăng một số thực lực thôi. Đối tự thân không có bản chất chỗ tốt. Bởi vì đế cấp chí tôn cấp đã là đánh vỡ vũ trụ hạn chế một cái cấp độ. Tiếp tục tăng lên vẫn là chí tôn cấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, hắn không biết lãng phí thời gian tiếp tục đều lưu tại đế cấp. Tiếp xuống cần muốn xung kích thần cấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trở thành thần cấp cũng không khó. Lấy Diệp Thiên tu luyện thiên phú cùng tiềm lực, nhẹ nhõm liền có thể trở thành thần cấp. Nếu là dùng tiên tộc tiêu chuẩn, kia chính là tiên cấp. Hắn cần đem thân thể chuyển hóa làm chân chính tiên thể. Nguyên lực chuyển hóa làm tiên lực, linh hồn chuyển hóa làm tiên hồn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên, từ bản chất đi lên nói. Tiên thể, tiên lực cùng tiên hồn cùng thần lực. Thần thể, thần hồn khu khác không lớn. Chỉ bất quá tiên thể càng cường đại mà thôi. Liền giống với thần tộc thần thể so với bình thường chủng tộc thần thể cũng càng thêm cường đại. Mà ma tộc thần cấp thân thể không gọi thần thể, mà gọi là làm ma thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từng cái chủng tộc thể chất nguyên nhân, dẫn đến từng cái chủng tộc thần thể cũng không giống nhau. Nhân tộc dần dần chuyển hóa làm tiên tộc. Ngày sau xưng hô có lẽ cũng sẽ cải biến. Diệp Thiên cũng không nghĩ trực tiếp dạng này trở thành thần cấp. Hắn nghĩ muốn trở thành đặc thù thần cấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, hắn nghĩ tới rồi trên địa cầu cái kia một gốc hỗn độn cổ thụ. Hiện bây giờ, hỗn độn cổ thụ đã trải qua thành công lột xác thành. Hắn hoàn toàn có thể lợi dụng hỗn độn cổ thụ đang trùng kích thần cấp thời điểm. Tại thể nội mở ra hỗn độn cổ giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cứ như vậy, hắn sau này chiến đấu cơ hồ có dùng không hết thần lực. Chiến đấu vĩnh viễn không khô cạn. Có thể vĩnh cửu chiến đấu tiếp. Chuyện này với hắn giá trị rất lớn. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên liền chuẩn bị trở về địa cầu. Lợi dụng trên địa cầu cái kia một gốc hỗn độn cổ thụ đi mở ra hỗn độn cổ giới. Từ mà trở thành đặc thù thần cấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Sau đó, Diệp Thiên cùng U Ám chủ tể rời đi nhân tộc Chí Cao Điện Đường. Không qua bao lâu liền trở về địa cầu. Côn Luân Sơn 420 dãy. Dưới mặt đất không gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nơi này đã bị U Ám chủ tể phong tỏa. Trừ hắn ra, những người khác không cách nào tiến đến. Lúc này, Diệp Thiên nhìn lên trước mặt hỗn độn cổ thụ. Lộ ra hài lòng thần sắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hỗn độn cổ thụ 10 phần hiếm thấy. Gặp liền là gặp, không gặp được cũng không có cách nào sáng lập đi ra. Tức chính là U Ám chủ tể cũng không có hỗn độn cổ thụ. Có thể tưởng tượng, Diệp Thiên có thể đụng phải một gốc hỗn độn cổ thụ. Vận khí là tốt bao nhiêu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bắt đầu trùng kích thần cấp. Ta tại đế cấp cấp độ này lưu lại quá lâu thời gian. Diệp Thiên không khỏi cảm thán đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ẩm vàng long, chấm chấm chấm, hỗn độn cổ thụ tại Diệp Thiên lực lượng thao túng dưới. Chậm rãi thoát ly đại địa, dần dần đem rút, Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm toàn bộ hỗn độn cổ thụ thoát ly mặt đất. Trên không trung trôi nổi thời điểm, Diệp Thiên thúc dục đan điền thế giới. Phát ra một cỗ hút lực. Còi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cự đại hỗn độn cổ thụ tiến nhập Diệp Thiên đan điền thời gian. Chậm rãi cắm rễ ở đan điền thế giới bên trong. Bước đầu tiên hoàn thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiếp theo, Diệp Thiên bắt đầu trùng kích thần cấp. Chỉ thấy hắn thân thể nhanh chóng chuyển hóa làm tiên thể. Nguyên lực chuyển hóa làm tiên lực. Linh hồn cũng dần dần hóa thành tiên hồn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vô số tiên ánh sáng từ trên người Diệp Thiên vào phát đi ra. Chiếu rọi toàn bộ dưới mặt đất không gian. Lúc này, Diệp Thiên khí tức càng ngày càng cường đại. Mỗi qua một giây đều lớn mạnh một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đế cấp trở thành thần cấp. Lực lượng sẽ gia tăng gấp 100 lần. Phương diện khác cũng là như thế. Đối toàn bộ cường độ thân thể tăng vọt gấp 100 lần. Diệp Thiên lúc đầu thân thể liền 10 phần nghịch thiên. Lại tăng trưởng gấp 100 lần. Có thể nghĩ là kinh khủng bực nào trình độ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhanh, Diệp Thiên thân thể thành công chuyển hóa thành tiên thể. Hỗn độn tiên thể thể chất cũng chính thức toàn bộ kích phát đi ra. Mà nguyên lực cũng biến thành tiên lực. Linh hồn biến thành giống như CGCF chân thực bộ dáng hồn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ khác này. Diệp Thiên chính thức bước vào thần cấp. Cùng lúc đó, Diệp Thiên thân thể thuế biến còn chưa kết thúc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đan điền thế giới. Bởi vì Diệp Thiên xông đánh tới thần cấp, đan điền thế giới bắt đầu điên cuồng khuếch trương. Mà liền ở lúc này Diệp Thiên thúc dục hỗn độn cổ thụ lực lượng nháy mắt định trụ đan điền thế giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế giới không phải càng lớn lại càng tốt. Nếu là chưa vững chắc mà nói. Lại đại thế giới còn không bằng lòng bàn tay lớn không gian nhỏ đây. Diệp Thiên hiện tại định trụ đan điền thế giới. Bắt đầu lợi dụng hỗn độn cổ thụ phóng thích hỗn độn cổ thụ bản nguyên. Cùng đan điền thế giới dung hợp. Từ đó từng bước một cải tạo đan điền thế giới. Nhường đan điền thế giới thuế biến trở thành hỗn độn cổ giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oa oa oa. Hỗn độn cổ thụ nhánh cây dần dần vỡ tan. Dung hợp đến đan điền thế giới bên trong. Đan điền thế giới không gian cũng càng ngày càng vững chắc. Dần dần bắt đầu xuất hiện lục địa. Sông núi, rừng rậm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây đều là hỗn độn cổ thụ biến thành. Cũng không phải là chân thực lục địa. Sông núi cùng rừng rậm. Theo lấy hỗn độn cổ thụ bản nguyên càng ngày càng nhiều dung hợp đến đan điền thế giới. Đan điền thế giới phát sinh căn bản tính chất biến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không biết đi qua bao lâu. Toàn bộ hỗn độn cổ thụ liên quan bản nguyên hoàn toàn dung hợp đến đan điền thế giới bên trong. Đan điền thế giới diện tích không có gia tăng quá nhiều. Nhưng lại so với bình thường thần cấp đan điền thế giới vững chắc cường đại không biết bao nhiêu vạn lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hỗn độn cổ giới trung ương. Miệng hỗn độn giếng cổ chậm rãi biến hóa ra. Nhưng cuối cùng, chân chính hỗn độn giếng cổ không có biến hóa ra. Chỉ biến hóa ra một cái hư ảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, nếu là theo lấy Diệp Thiên tu vi tăng trưởng, cùng hỗn độn cổ giới tiến hóa, hỗn độn giếng cổ sẽ chân chính biến hóa ra. Hỗn độn cổ giới sinh ra. Nơi này lại không ngừng hấp thu ngoại giới nguyên khí cùng đủ loại năng lượng. Từ đó sinh ra đại lượng hỗn độn năng lượng. Những cái này hỗn độn năng lượng sẽ bảo tồn tại hỗn độn cổ giới bên trong. Một khi chiến đấu thời điểm, tùy thời có thể chuyển hóa làm Diệp Thiên tiên lực, thậm chí có thể bổ sung Diệp Thiên thể lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể nói, chỉ cần hỗn độn cổ giới năng lượng không được hao hết, Diệp Thiên liền có thể chiến đấu lâu dài. Có thể nghĩ muốn hao hết hỗn độn cổ giới năng lượng, đó quá khó khăn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên chuẩn bị đứng dậy. Có thể đột nhiên, trên cổ tay hắn bị phong ấn hỗn độn hắc liên chạy tới Diệp Thiên hỗn độn cổ giới bên trong. Cái này một biến hóa triệt để sợ ngây người Diệp Thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hỗn độn hắc liên chính là bị các chí tôn phong ấn tiến vào trong cơ thể hắn. Theo lý thuyết không có cách nào rời đi, nhưng bây giờ lại phá vỡ các chí tôn phong ấn, chạy tới hỗn độn cổ giới. Điều này đại biểu cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, hỗn độn hắc liên chỉ sợ vượt qua các chí tôn khái niệm bên ngoài. Thậm chí so chí cường chí bảo còn muốn thần bí cường đại. Diệp Thiên bỗng nhiên nghĩ đạo. Hắn yên lặng chú ý hỗn độn cổ giới cùng hỗn độn hắc liên biến hóa. Hắn bây giờ là không cách nào nhúng tay. Nếu không dễ dàng gây nên không tốt biến hóa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thời gian chậm rãi trôi đi mất. Hỗn độn hắc liên phảng phất là tìm tới một ngôi nhà một dạng. Dần dần cắm rễ ở hỗn độn cổ giới bên trong. Dần dần, hỗn độn cổ giới bên trong xuất hiện một mảnh hồ nước. Mà hỗn độn hắc liên liền im ắng phiêu phù ở hồ nước bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, theo lấy hỗn độn hắc liên cắm rễ ở hỗn độn cổ giới. Diệp Thiên rõ ràng cảm ứng được hỗn độn cổ giới không gian vững chắc rất nhiều lần. Hơn nữa, sinh ra một loại bình chướng, có thể cách trở những người khác nhìn trộm hỗn độn cổ giới tình huống. Cái này đối với Diệp Thiên tới nói là chuyện tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặt khác, Diệp Thiên cảm giác được hỗn độn cổ giới tại hai điểm trưởng thành. Trưởng thành tốc độ mặc dù rất chậm, nhưng xác thực là ở không ngừng trưởng thành lấy. Phải biết. Tức chính là hỗn độn cổ giới. Diệp Thiên cũng chỉ có đang không ngừng tu luyện lại không ngừng đột phá cảnh giới tình huống dưới. Mới có thể để hỗn độn cổ giới trưởng thành tiến hóa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể bây giờ, hắn không có tu luyện, mà hỗn độn cổ giới liền tự động trưởng thành tiến hóa. Một ngày hai ngày có lẽ nhìn không ra. Nhưng theo lấy thời gian tốc độ chảy trôi qua, cái kia hỗn độn cổ giới tiến hóa tốc độ liền không thể tưởng tượng nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hỗn độn hắc liên bổ sung hiệu quả. Hắn để cho ta hỗn độn cổ giới một mực ở vào trưởng thành tiến hóa bên trong. Chỉ là cái hiệu quả này quá đáng sợ. Tuyệt đối không thể để những người khác người biết được. Diệp Thiên tối đạo. Đột phá tu vi, Diệp Thiên không còn lưu lại dưới đất không gian, bay ra nơi này, về tới ngoại giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chúc mừng điện hạ đột phá trở thành thần cấp. U ám chủ tể xuất hiện. Chúc mừng đạo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể sau một khắc, thần sắc hắn hơi đổi, xem như chúa tể. Thần cấp ở trước mặt hắn hẳn không có bất luận cái gì bí mật mới đúng. Thậm chí ngay cả linh hồn không gian cũng tuyệt đối lừa không được hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể bây giờ, hắn lại không cách nào nhìn trộm đến Diệp Thiên đan điền thế giới. Hắn biết rõ Diệp Thiên lợi dụng hỗn độn cổ thụ đi mở ra hỗn độn cổ giới. Nhưng tức chính là hỗn độn cổ giới cũng không cách nào che lấp hắn nhìn trộm mới đúng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn không có hỏi thăm. Dù sao cái này dính đến Diệp Thiên bí mật. Nếu là tùy tiện hỏi thăm tuyệt đối sẽ để Diệp Thiên không thoải mái. Hắn hiện tại mặc dù là nhân tộc cao tầng một trong, nhưng cũng là Diệp Thiên hộ vệ, không được vượt qua chức trách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, u ám chủ tể, ta trước bế quan tu luyện một đoạn thời gian, mau chóng đem tu vi tăng lên tới thần cấp cửu giai. Diệp Thiên nói ra, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cũng đúng, điện hạ xác thực cần phải nhanh một chút đem tu vi tăng lên tới thần cấp cửu giai. Nếu không ảnh hưởng điện hạ vô địch cấp hằng cổ cấp điện hạ chiến lực. U ám chủ tể gật gật đầu đạo. Hắn không biết Diệp Thiên đã trải qua trở thành chí tôn cấp, cho nên mới nói như thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên cũng không có giải thích. Hắn trở thành chí tôn cấp điện hạ sự tình càng ít người biết rõ càng tốt. Bất quá, hắn vừa rồi trở thành thần cấp. Trước mắt tu vi chỉ là thần cấp nhất giai. Chiến đấu lực không tính là thần cấp chí tôn cấp điện hạ. Nhưng Diệp Thiên cùng nhau tin bản thân trở lại thần cấp chí tôn cấp điện hạ sẽ không bao lâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trở lại thiên các, Diệp Thiên liền mở ra 300 lần thời gian gia tốc. Thời gian thiên phú tăng lên tới thần cấp sau đó, hắn thời gian gia tốc năng lực liền tăng lên tới 300 lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 300 lần thời gian gia tốc là cái gì xác suất? Diệp Thiên tu vi tốc độ so đồng giai tăng lên 300 lần. Mà cái này cũng chưa tính cái khác. Phương diện tăng phúc, tại 300 lần thời gian gia tốc tu luyện phía dưới. Lại tăng thêm Diệp Thiên chí cao cấp tu luyện thiên phú. Coi như tại vũ trụ áp chế phía dưới. Hắn tu luyện tốc độ cũng đạt tới hoảng sợ trình độ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện thực thế giới mấy tháng sau. Diệp Thiên xuất quan. Lúc này, hắn tu vi đã đạt đến thần cấp cửu giai trình độ. Bất quá, hắn hiện tại tu vi còn không tính vững chắc. Lại không có đi qua thần cấp chiến đấu. Tu vi trong lúc nhất thời còn không có chuyển hóa làm chiến đấu lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, tại tiếp xuống rất dài một đoạn thời gian, Diệp Thiên tu vi cơ bản đều sẽ bảo trì cái này cấp bậc. Sẽ không đi trùng kích chân thần cấp. Tiếp xuống trong 5 tháng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên cơ bản đều ngốc ở địa cầu. Thường xuyên nhường bản thân đại thần cấp hộ vệ cùng bản thân luận bàn. Có thể nói, lấy Diệp Thiên xuất hiện đang chiến đấu lực, cơ hồ không có nhiều chân thần cấp là đối thủ của hắn. Tức chính là đại thần cấp hộ vệ cũng chỉ có thể khó khăn lắm cùng Diệp Thiên bất phân thắng bại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phải biết, có thể trở thành hắn hộ vệ. Những cái kia đại thần cấp tại đồng bậc bên trong cũng coi là cường đại. Chỉ có thể nói. Diệp Thiên quá cường đại. Một ngày Diệp Thiên trở thành chân thần cấp đỉnh phong. Thậm chí đủ để cùng một số tinh hệ cấp cường giả chém giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.